Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, thật là lớn kinh hỉ 6/6 khen thưởng 23 trả hết. Thật là lớn kinh hỉ. Tốt tốt, đừng đem bầu không khí khiến cho nghiêm túc như vậy. Trần Tấn cười nói, đi đem đồ vật để xuống đi, cùng ta đi ăn cơm, ăn cơm. Hoàng Miện có chút buồn bực, Trần Tấn gật gật đầu, nói xong cho ngươi kinh hỉ nha, nhanh, đừng lằng nhằng. Hoàng Miện bị hắn chọc đến giờ khóc giờ cười, đành phải tranh thủ thời gian buông xuống đồ vật, gọi điện thoại cùng phụ mẫu nói không quay về cơm nước xong xuôi về sau. Liền lên Trần Tấn xe, chỉ bất quá một đường chạy tới, hắn lại là cảm thấy càng ngày càng không được bình thường. Chờ đến lúc đó xuống xe, Hoàng Miện ngửa đầu xem xét, kinh ngạc nói, thông thiên phảng, thế nào, tới qua à? Trần Tấn cười nói, Hoàng Miện xẹp xẹp miệng, có chút chán nản nói, tới qua không ít về, đều lúc trước đi theo cha ta chiêu đãi người thời điểm tới. Đi thôi, mang người nặng làm nóng một chút phú nhị đại năm tháng vàng son. Trần Tấn tùy tiện vỗ vỗ bờ vai của hắn, dẫn hắn một đường hướng lên, đến thông thiên phảng tầng cao nhất, tiến bao xương về sau. Hoàng Miện nghi ngờ nói, lão đại, ngươi đây là muốn mời người nào ăn cơm? Cái này bao xương thấp tiêu thế nhưng là 9 vạn năm a. Mời người tại cái này ăn cơm, ta đầu bị lừa đá không sai biệt lắm. Trần Tấn nói, đương nhiên là người khác mời ta. Hoàng Miện cau mày nói, lão đại, ngươi nói lời này ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Hắc hắc, tin hay không, một hồi tính tiền người đến chẳng phải sẽ biết sao. Trần Tấn nghênh ngang tại chủ vị ngồi xuống, việc nhân đức không nhường ai. Hoàng Miện gặp Trần Tấn bộ dáng này, cũng chỉ phải ngồi tại hạ thủ kiên nhẫn chờ lấy. Không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, kẹt kẹt một tiếng, cửa bao xương bị đẩy ra, mà đi tới người, để Hoàng Miện trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, ngây ra như phỗng. Tốt một lúc sau, hắn mới vội vàng nghênh đón hỏi, cha, mẹ, các ngươi sao lại tới đây? Lại xem xét, chỉ gặp phụ mẫu đều quần áo ngăn nắp cười với hắn. Sau đó liền lôi kéo hắn cùng đi đến Trần Tấn trước mặt. Hoàng Hách nghiêm túc xoay người cúp một cái tiêu chuẩn 90 độ cung. Tái khởi thân đã là trong mắt rưng rưng nói, Trần Tấn, ta lão Hoàng tạ ơn đại ân đại đức của ngươi. Trần Tấn liền ngồi như vậy, không có chút nào muốn ý khách khí, bởi vì hắn biết mình nếu như lời khách khí, Hoàng Hách không chừng sẽ sợ hãi thành cái dạng gì đâu. Đem bọn hắn con độc nhất từ lối rẽ trên lôi trở lại quỹ đạo, liền là ân cùng tái tạo. Cái này khom người chào, hắn nhận được lên. Mà Hoàng Miện suy nghĩ vấn đề phương thức cùng đầu óc chuyển động tốc độ sớm đã không phải là lấy trước kia cái ăn chơi thiếu gia có thể so. Nhìn thấy tình cảnh như thế, hắn đâu có thể nào còn đoán không ra chân tướng sự tình. Trần Tấn vốn cho là hắn sẽ sụp đổ rơi lệ, không nghĩ tới Hoàng Miện lại không hắn nghĩ như vậy không chịu nổi. Chỉ là bịch một chút ngã ngồi trên ghế, mang theo tiếu dung không ngừng thở dốc, phảng phất muốn đem trong khoảng thời gian này chịu đựng tất cả kiềm chế đều phun ra đồng dạng. Nửa ngày, hắn mới đối Trần Tấn nói, lão đại, ngươi cho ta cái ngạc nhiên này, cũng thật là quá lớn điểm a. Làm sao, hiện tại còn nguyện ý gọi lão đại ta sao? Trần Tấn cười híp mắt hỏi. Hoàng Miện bị hắn hỏi trì trệ, sau đó cười khổ nói, nguyện ý, cái này đúng rồi. Hoàng Hách tại bên cạnh cười ha ha. Hắn lần nữa đối Trần Tấn cúi người chào nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau ngươi có bất cứ chuyện gì, bất kỳ cái gì cần, mời nhất định phải liên hệ ta. Nhớ kỹ, là bất luận cái gì, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực thỏa mãn ngươi. Hoàng Tổng, Ngươi nói quá lời. Trần Tấn lần này đứng dậy đỡ dậy Hoàng Hách, cười nói. Hoàng Miện hắn bản thân liền là cực kỳ người có thiên phú. Chẳng qua là không dùng đúng địa phương thôi. Cái này Hoàng Miện tại bên cạnh nhắc nhở. Cha, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Hoàng Hách lập tức một mặt kinh ngạc nhìn xem con của mình. Phảng phất không biết hắn giống như. Bình thường Hoàng Miện đều tại cửa hàng bên trong đi làm. Cũng chính là ban đêm mới có thể chạm mặt lập tức. Cho nên Hoàng Hách mặc dù từ Trần Tấn kia hiểu rõ rất nhiều tình huống, lại cũng đã thời gian rất lâu không cùng nhi tử trao đổi qua. Nhưng vẻn vẹn có thể cân nhắc đến làm sao chào hỏi người điểm này. Liền tuyệt không phải lúc trước kia cái bại gia tử Hoàng Miện có thể nói ra. Hoàng Hách không ức chế được ý cười chất đầy khuôn mặt. Liên Thanh đáp, đúng đúng, vừa ăn vừa nói chuyện. Sau đó hắn liền phất tay để phục vụ viên mang thức ăn lên. Trần Tấn nhìn xem phục vụ viên giống chơi domino đồng dạng, trong nháy mắt liền đem đồ ăn bày đầy một bàn, nhịn không được cười nói. Hoàng Tổng, chỉ mấy người chúng ta người ăn cơm, có phải hay không lãng phí một điểm? Không lãng phí, không lãng phí. Trước kia tiểu miệng một đêm tiêu hết liền so cái này nhiều. Hoàng Hách tận lực đáp. Hoàng Miện tại bên cạnh nghe sững sờ, sắc mặt ảm đạm xuống tới, lại phát hiện một cái tay cầm bình rượu duỗi tới cho hắn rót. Cha, Hoàng Miện kinh hãi, rượu là rượu ngon, chân chính 80 năm Mao Đài, nhưng sau đây càng quý rượu Hoàng Miện cũng uống qua không ít. Để hắn kinh ngạc chính là, cứ việc bồi tiếp phụ thân xã giao rất nhiều lần, nhưng phụ thân chưa từng có cho hắn ngược lại qua rượu, mà hắn cũng chưa từng có kính qua phụ thân một chén rượu. Nhưng là hôm nay, đến, tiểu miệng, cha trước kính ngươi một chén. Nói, Hoàng Hách liền cười nâng chén uống một hơi cạn sạch, trong mắt nước mắt lại từ đầu đến cuối xóa không sạch sẽ. Mẫu thân hắn cũng rót rượu, cùng con của mình cạn một chén, càng là khóc không thành tiếng. Trần Tấn thấy thế không khỏi cười nói, ta nói các ngươi đừng như vậy a. Hoàng Miện có thể thay đổi, là giá trị đến hai vợ chồng các ngươi cao hứng sự tình. Làm sao chỉnh đến thương tâm như vậy? Hoàng Hách khoát khoát tay cười khổ, lần nữa rót rượu. Lôi kéo Hoàng Miện cùng lão bà của mình cùng một chỗ đứng dậy nâng chén. Vừa muốn nói chuyện, lại bị Trần Tấn cướp đường. Ngưng, Hoàng Tổng, cảm tạ lại nói coi như xa lạ. Ta cũng không gạt ngươi. Ta giúp Hoàng Miện, chẳng khác nào là giúp mình. Rốt cuộc giống Hoàng Tổng nhân vật như vậy, ta cũng không cơ hội khác cùng ngươi kết giao tình. Trần Tấn lời nói này đến ngay thẳng, không chút nào không lộ vẻ làm ra vẻ. Hoàng Hách sau khi nghe xong, cũng là hiểu ý cười nói. Tiểu Trần, ngươi nói như vậy liền không sợ ta về sau cũng không tiếp tục phản ứng ngươi sao? Mục đích tính quá minh xác a. Lão bà hắn lập tức đối Hoàng Hách nghiêm mặt nói. Mục đích minh xác làm sao rồi? Ta nhưng nói cho ngươi, về sau nếu là Tiểu Trần có cái gì sự tình tìm ngươi, ngươi không giúp đỡ, ngươi cũng đừng nghĩ vào nhà đi ngủ. Ách tương đương, Hoàng Hách bị lão bà của mình một câu lời nói liền nghẹn chết tại kia. Qua nửa ngày mới biệt xuất một câu. Cho đùa nha, đây là nói đùa cũng không được. Lão bà hắn lập tức bày làm ra một bộ không thèm nói đạo lý dáng vẻ. Trêu đến Trần Tấn cười ha ha, sau đó một nhà ba người cũng cười theo. Theo một trận này tiếng cười, trong bao xương bầu không khí cũng rốt cục chẳng phải khách sáo. Mấy người vui chơi giải trí, cảm xúc cuối cùng là bình phục xuống tới. Qua lần rượu về sau, Trần Tấn bỗng nhiên đối Hoàng Miện hỏi, ngươi bây giờ nếu biết trong nhà cũng không có phá sản, vậy kế tiếp định làm như thế nào đâu? Hoàng Miện giơ chén rượu chính uống vào đâu, nhất thời liền ngây ngẩn cả người. Hoàng Hách hai vợ chồng cũng dừng động tác lại, chăm chú nhìn hắn,